Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1091. Thanh Khâu Sơn. Nghe được Lữ Tố. Bên cạnh Lữ Tinh Tinh lập tức vội vàng nói. Đúng vậy, tỷ tỷ thiên chân vạn sắc, Thẩm Vân công tử thật bị hắn giết, mà lại triệt để luyện hóa. Tốt, tốt, chết được tốt. Lữ Tố đại hỉ, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng là trở nên nhu hòa rất nhiều. Thậm chí còn có mấy phần cảm kích. Nàng há hốc mồm, muốn nói cái gì. Bất quá nghĩ đến đối phương trà trộn vào Cửu Tiêu Tiên Cung sự tình, nàng lại cũng không nói gì ra. Mà là trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía Lữ Tinh Tinh, nhẹ giọng nói ra. Thanh Thanh, chúng ta đi thôi, trở về. Hiện tại đã Cửu Tiêu Tiên Cung đã đánh lui ngoại địch, nguy hiểm giải trừ, tự nhiên có thể đi về. Được rồi, tỷ tỷ. Lữ Tinh Tinh liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Thiên, liền cùng mấy cái kia nữ đệ tử cùng một chỗ, mấy người hóa thành lưu quang, rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Các nàng rời đi, yêu giới đông đảo cường giả cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm ra tay ngăn cản. Nói nhảm, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy tiểu viên đại nhân thân là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, lại bị đối phương như bắt gà con đồng dạng cầm nã, thân là giới vương cảnh đỉnh phong hùng yêu bị lập tức thôn phệ. Bọn hắn cho dù có mấy chục vạn người, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Khanh khách, là còn không có xin hỏi đạo hữu danh tự đâu. Kia tam công chúa cười ha ha, vũ mị mà hỏi thăm. Gọi ta Tần Thiên là được. Tần Thiên tử tốn nói, hắn bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh, mà lại yêu giới cùng lạc âm quan hệ tựa hồ không tầm thường, tên của mình nói ra cũng là không sao. Bất quá hắn cũng không có báo ra danh hào của mình, dù sao ở kiếp trước Tần Thiên Long đã từng cũng là uy chấn tu chân giới tồn tại. Mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng cái danh hiệu này nếu là nói ra cũng khó đảm bảo sẽ không gây phiền toái. Tốt, như vậy Tần Thiên đạo hữu, mời đi. Ta chỗ này có một kiện pháp bảo, có thể liên tiếp đến ta hồ yêu nhất tộc ở lại chỗ Thanh Khâu Sơn, nơi đó là yêu giới chỗ sâu nhất địa phương, còn xin Tần Thiên đạo hữu chú ý. Tam công chúa nói, từ tóc phía trên rút ra một cây cây châm. Nàng đầu ngón tay cầm cây châm trống giống vạch một cái, lập tức liền có một cái thời không thông đạo được mở ra. Sau đó dẫn theo hồ yêu nhất tộc đông đảo nữ tử đi vào. Về phần kia tiểu viên đại nhân mấy chục vạn đại quân yêu giới cũng không cùng theo tiến đến. Tần Thiên đã sớm xem thấu cái này tam công chúa tu vi, giống như hắn đồng dạng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng nhân vật. Nàng vừa rồi lấy ra cây châm là một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực phi thường cường đại. Từ một điểm này có thể thấy được, cái này tam công chúa tại hồ yêu nhất tộc bên trong hẳn là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Mặc dù Tần Thiên rất muốn hiện tại liền xé sách hư không trở về địa cầu, bất quá, thần tộc đại chiến đến nay đã không đủ trăm năm. Yêu giới đồng dạng cũng là một cái phi thường cường đại giới vực, lạc âm đều cùng yêu giới tạo mối quan hệ, mình cùng yêu giới tiếp xúc nhiều hơn cũng không phải chuyện gì xấu. Trọng yếu nhất là trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực bên trong những cái kia dị độ không gian, phải biết, nơi đó yêu ma, ngoại trừ oan hồn bên ngoài, đều là bị ma hóa yêu tộc. Tần Thiên muốn đi yêu giới điều tra một chút chuyện này liên lụy đến thần tộc, không thể khinh thường. Đúng rồi, các ngươi yêu giới còn có huyền hoàng đại thế giới ma đạo bạch cốt lão tổ, vô cực đại thế giới vô cực tinh cung vệ vô đạo, còn có lạc âm tiên cô tiến tông cửu tiêu tiên đồ, kết quả như vậy rồi. Tam công chúa nhưng biết kết quả. Tần Thiên hỏi vấn đề này, hắn ngoại trừ muốn đi yêu giới điều tra dị độ không gian sự tình bên ngoài cũng muốn biết cửu tiêu tiên đồ kết quả đến cùng như thế nào. Trước đây không lâu yêu tộc ta đại năng cho ta truyền đến tin tức, để chúng ta yêu giới cùng ma đạo nhanh chóng lui binh, hiện tại cùng cửu tiêu tiên cung xem như lưỡng bại câu thương. Kia cửu tiêu tiên đồ mặc dù bị bảo vệ, bất quá lại bị rút lấy bốn đạo tiên giới bản nguyên chi khí, lạc âm tiên cô cướp đi một đạo, vệ vô đạo cầm đi một đạo, bạch cốt lão tổ cầm đi một đạo. ta yêu giới cũng cầm đi một đạo, cửu tiêu tiên đồ bị hao tổn nghiêm trọng. Tam công chúa nhìn Tần Thiên một chút, vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, kia tiên giới thần lôi, xem ra vẫn không thể nào làm gì được, vừa dứt. Tần Thiên trong lòng có chút giật mình, bất quá không có biểu đạt ra tới. Bất quá qua chiến dịch này, cửu tiêu tiên cung xem như nguyên khí đại thương, không có vạn năm thời gian đều không thể khôi phục lại. Tại những thời giờ này bên trong, chúng ta yêu giới liền có thể tại trung ương đại thế giới khai tông lập phái, thậm chí có thể đem vực ngoại một số tông phái dẫn độ tiến đến, cũng tại trung ương đại thế giới sáng lập. Không biết Tần Thiên đạo hữu ngươi có hứng thú hay không ở chỗ này sáng tạo một môn phái? Tam công chúa cùng Tần Thiên đứng sóng vai, nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt vũ mị, ba quang lưu chuyển. Trên thực tế lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn làm một phương môn phái trưởng giáo, đã là dư xài. Nếu như ngươi muốn khai tông lập phái, ta Hồ Yêu nhất tộc tuyệt đối hết sức ủng hộ ngươi. Khai tông lập phái. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, lại là lắc đầu nói ra. Cái này thì không cần, hiện tại ta suy nghĩ. Cũng không phải là những vật này. Đối với Tần Thiên tới nói, hiện tại trọng yếu nhất yêu nguyên vẫn là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Thần tộc đại chiến buông xuống, nếu là hắn không cách nào khôi phục lại đã từng đỉnh phong thực lực, coi như sáng lập như cửu tiêu tiên cung loại này cấp bậc đại môn phái cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trên thực tế loại này đại tông môn, nếu là có một cái tiên nhân cảnh giới đại năng xuất hiện, vài phút liền có thể hủy diệt. Mà thần tộc có được mấy chục tỷ đại quân, thần tôn trở lên cường giả không biết có bao nhiêu, tu chân giới tông môn, sáng lập lại nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tam công chúa thở dài, chợt cười nói ra. Tốt, chúng ta Hồ tộc Thanh Khâu Sơn đến. Một đám người từ không gian thông đạo bên trong ra, nhất thời Tần Thiên liền thấy một chỗ sơn thanh thủy tú, rộng lớn vô cùng đại lục. Mặc dù cái này lớn lục viễn thua xa huyền hoàng đại thế giới huyền hoàng đại lục cùng phong ma đại lục, nhưng cũng phi thường khả quan, Tần Thiên đoán chừng cùng trên địa cầu châu Á không xê xích bao nhiêu. Mà lại, ở trên đại lục này, khắp nơi đều là linh khí nồng nặc, còn có chút ít tiên giới nguyên lực tràn ngập trong đó. Tần Thiên nhìn thấy, đập vào mắt chỗ, đều là một chút cung điện hoa lệ, son phấn khí tức phi thường nồng đậm. Như là tiến vào ôn nhu hương đồng dạng. Nơi này, vậy mà không có một cách nào nam tử, toàn bộ đều là nữ tử. Làm sao? Các ngươi Hồ tộc không có nam nhân. Tần Thiên sững sờ. Tự nhiên là có, bất quá nam sinh ra tới về sau, cũng sẽ không truyền thụ cho bọn hắn tu hành thần thông, cho nên chỉ là bình thường hồ ly thú loại, không thể tu luyện thành hình. Tam công chúa cười nói ra. Tại chúng ta trong Hồ tộc chỉ có nữ tử mới có địa vị. Vậy các ngươi truyền thừa hậu đại làm sao bây giờ? Tần Thiên hỏi. Ở rể. Tam công chúa nhàn nhạt nói ra. Từ bên ngoài mang đến thiên phú rất cao, thực lực không tầm thường, tướng mạo tuấn lãng nhân loại nam tử, đem bọn hắn đưa đến nơi này. Nói, nàng đôi mắt đẹp như nước, nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt sáng rực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1092, mời hợp tác, thực lực cao cường, tướng mạo tuấn lãng thiên phú cực cao. Những thứ này, Tần Thiên toàn bộ đều phù hợp, mà lại Tần Thiên thực lực không là bình thường cao cường. Tam công chúa xem chừng, nam nhân này thực lực chỉ sợ so sánh vừa lính ngộ không gian pháp các cường giả. Loại nam nhân này, nếu là có thể ở rể, là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nàng cũng biết, dạng này cơ hồ là không có khả năng. Đối với nàng ánh mắt như vậy, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Nếu là dạng này, vậy cũng hẳn là có thể nhìn thấy nam tử mới đúng chứ. Bởi vì Tần Thiên vừa rồi nhìn một chút, nơi này khắp nơi đều là nữ tử, cũng không có nam tử tồn tại. Rất đơn giản, bởi vì những này nam tử hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ về sau, đều sẽ bị ta Hồ tộc nữ tử mê hoặc, hút sạch tinh huyết, thậm chí ngay cả nguyên thần đều muốn bị thôn phệ hết, hừ, nam nhân đều là vô tình vô nghĩa, đứng núi này trông núi nọ đồ vật, chúng ta hồ tộc nữ tử, xưa nay sẽ không đối nam nhân ôm lấy huyễn tưởng, sẽ chỉ đi mê hoặc nam nhân mà thôi. Tam công chúa tử tốn nói. Thật sao? Tần Thiên nhún vai, nói ra. Ta cũng là nam tử, tam công chúa lần này đem ta mang đến các ngươi hồ tộc thánh địa, hẳn là cũng là muốn ta ở rể, sau đó hút khô máu tươi của ta. Tần Thiên đạo hữu nói đùa, ngươi tự nhiên là khác biệt, tu sĩ chúng ta, vẫn là lấy thực lực vi tôn. Tam công chúa nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, cười lắc đầu, nói ra. Ngươi đã bước vào trảm linh cảnh, người mang đại thần thông cùng lạc âm tiên cô quan hệ không tầm thường, ta sao dám mưu hại đạo hữu ngươi đây? Lại nói, ta đồng dạng cũng là trảm linh cảnh đại năng, tại ta trong hồ tộc địa vị rất cao, không cần truyền thừa huyết mạch. Ha ha! Tần Thiên cười cười, nói ra. Xem ra tam công chúa vẫn là thủ thân như ngọc a tốt, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ngươi mời ta đến Thanh Khâu Sơn làm khách cũng không phải trò chuyện đơn giản như vậy. Tự nhiên không phải. Ta là muốn theo Tần Thiên đạo hữu lấy được hợp tác, cộng đồng mưu đồ một cách bảo tàng. Tam công chúa thần niệm khẽ động truyền âm đến Tần Thiên trong ấp. Ta được đến một tin tức, tại huyền hoàng đại thế giới nào đó một chỗ không gian bên trong có một cái bảo tàng, nghe đồn cái kia bảo tàng là thượng cổ thời đại tiên nhân lưu lại bảo tàng, tên là Xích Tiêu Bảo Khố, đạo hữu ngươi là từ huyền hoàng đại thế giới tới đối với nơi đó so với chúng ta quen thuộc. Xích Tiêu Bảo Khố. Nghe được cái tên này, Tần Thiên lông mày nhíu lại, hắn nhớ tới tới. Lúc trước thu phục phệ hồn thánh thú thời điểm, phệ hồn thánh thú đã từng nói qua dạng này một cách bảo tàng. Mà lại cái kia bảo tàng, phệ hồn thánh thú còn biết cụ thể phương vị, biết trong bảo khố hết thảy trận pháp cấm chế. Lại không nghĩ rằng, cái này bảo khố, hồ yêu gia cũng đã nhận được tin tức. Bất quá Tần Thiên cũng không ngoài ý muốn. Dù sao phệ hồn thánh thú nhận được tin tức cũng là thôn phệ một cách tu sĩ mới đến. Cho nên, không tính là tuyệt mật tin tức. Nói như vậy, tam công chúa là muốn liên hợp ta cùng đi đoạt bảo rồi. Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Tam công chúa không có trả lời hắn vấn đề này, mà là kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên trong lòng hơi động đột nhiên hỏi. Ngươi thế mà không có chút nào kinh ngạc, hẳn là ngươi cũng biết cái này Xích Tiêu Bảo Khố. Có biết một hay. Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Như vậy, không biết ngươi lại là từ chỗ nào đạt được cái này bảo khố tin tức. Lúc đầu Tần Thiên còn muốn lấy tương lai có cơ hội, lại đi tìm kiếm cái kia bảo khố. Hiện tại xem ra, biết cái này bảo khố bí mật người, so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cái này đã không tính là bí mật. Tam công chúa lắc đầu nói ra. Ta cũng là trước đây không lâu ra trung ương đại thế giới lịch luyện thời điểm trong lúc vô tình đạt được, hiện tại tin tức này cơ hồ truyền khắp tu chân giới, bây giờ các đại thế giới thế lực nhóm đều đang chăm chú huyền hoàng đại thế giới, còn có chúng ta hồ tộc cùng linh lung phúc địa từng có không ít hợp tác, còn có thiên đạo các cũng cùng chúng ta từng có hợp tác, thiên đạo các ngươi không phải không biết. Giá tâm của các ngươi rất lớn. Tần Thiên cấp ra một câu như vậy đánh giá. Lần này yêu giới đi theo lạc âm tiến đánh Cửu Tiêu Tiên Cung, để Cửu Tiêu Tiên Cung nguyên khí đại thương, các đại yêu giới thế lực đều muốn tại trung ương đại thế giới khai tông lập phái, từ một điểm này nhìn cũng đủ để nhìn ra yêu giới giá tâm rất lớn. Khuyết trương địa bàn, không cam tâm ở một vực chi địa. Nói, Tần Thiên đi theo tại tam công chúa bên người, đi tới một tòa màu hồng phấn cung điện ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một đám hồ tộc nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, toàn thân tản mát ra mê người mùi thơm. Càng không ngừng liếc mắt đưa tình đối Tần Thiên tiến hành trêu chọc, mỗi một cách đều là phong tao tận xương, liền xem như bế quan mấy ngàn năm tu sĩ, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi những này hồ yêu mị thái. Bất quá Tần Thiên tâm trí sao mà kiên định, những này hồ yêu nữ tử căn bản là dao động không được hắn mảy may. Nhưng Tần Thiên cũng không có giả bộ như bộ dáng chính nhân quân tử, mà là cười híp mắt thưởng thức những này hồ yêu vũ đạo. Đạo hữu thế nhưng là đối ta hồ tộc nữ tử cảm thấy hứng thú. Nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể làm chủ chọn lựa ra một chút tới hầu hạ đạo hữu chúng ta hồ tộc nữ tử tôn trọng cường giả, giống như ngươi tuổi trẻ tài tuấn thực lực cường đại, chắc hẳn các nàng đều rất nguyện ý hầu hạ ngươi. Tam công chúa phất phất tay, lập tức trên trăm cái hồ yêu nhất tộc nữ tử sắp xếp thành một nhóm để Tần Thiên thỏa thích chọn lựa. Loại chuyện này coi như xong, những này hồ tộc mỹ nữ, riêng phần mình có các nàng kết cục, ta không hy vọng liên lụy đến quá nhiều nhân quả bên trong, tương lai sợ rằng sẽ gặp được các loại kiếp nạn. Tần Thiên lắc đầu, gõ gõ ngón tay, nói ra. Chúng ta vẫn là trước nói chuyện đứng đắn đi, liên quan tới xích tiêu bảo khố, ngươi đến cùng biết nhiều ít. Theo ngươi vừa rồi nói như vậy, hiện tại đã có vô số người biết cái này bảo khố, đến lúc đó bảo khố mở ra quá khứ cướp đoạt nhân số không kể xiết. Ngươi muốn liên hợp ta cùng một chỗ đoạt bảo, vậy phải xem nhìn ngươi đối ta mà nói có bao nhiêu giá trị. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, loại tính cách này ta thích nhất. Tam công chúa vô cùng thưởng thức nói ra. Đối với xích tiêu bảo khố bí mật, chúng ta biết so những người khác hơn rất nhiều, liền xem như cửu tiêu tiên cung cũng so ra kém chúng ta, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ, chúng ta hồ tộc một cái tiên tổ từng theo xích tiêu tiên nhân một người đệ tử từng có sau lưng tình cảm, cho nên biết cái này bảo khố rất nhiều bí mật, mà lại chắc là ngươi còn không biết, cái này bảo khố có chân khố cùng giả khố phân chia. Chân khố, giả khố. Tần Thiên sững sờ, hắn thật đúng là không biết chuyện này, đối với cái này xích tiêu bảo khố, hắn vẫn là trước kia nghe phệ hồn thánh thú nhắc tới, biết cũng không nhiều. Không tệ, chân khố cùng giả khố phân chia, tại chân khố bên trong có một kiện chân chính tiên khí. Tam công chúa trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Tiên khí. Hồ tộc tại yêu giới bên trong cũng là uy danh hiển hách cường đại chủng tộc. Nhưng cho dù là hồ tộc cũng không có tiên khí tồn tại. Nếu là có thể đạt được một kiện tiên khí, như vậy, hồ tộc sợ rằng sẽ lập tức liền trở thành yêu giới chủng tộc mạnh nhất, thống lĩnh ngàn vạn loại tộc, thống lĩnh toàn bộ yêu giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Đáp ứng hợp tác. Mà tại giả khố bên trong bảo bối gì đều không có, tương phản, nơi đó còn là một cái tuyệt sát chi địa, liền xem như lính ngộ không gian pháp các cường giả đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Xích tiêu tiên nhân, đây chính là tiên nhân chân chính, có thể diệt sát hết thảy trảm linh đại năng. Nói cái này tam công chúa bỗng nhiên thở dài, nói ra. Bất quá muốn đi vào cái kia chân chính bảo khố, cũng không là bình thường khó, bởi vì còn cần một cái chìa khóa mới được. Nghe đến đó, Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Ngươi nói, thế nhưng là giấu ở bảo khố bên ngoài trận pháp kia bên trong chìa khóa. Nghe vậy, tam công chúa lần này thật kinh ngạc. Nàng nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Không sai, ta còn biết. Chiếc chìa khóa kia, liền giấu ở bảo khố phía ngoài một tòa trận pháp bên trong, nghe đồn kia là một tòa có thể tùy tiện chém giết trảm linh đại năng trận pháp, nếu là đạt được chìa khóa, liền có thể mở ra bảo khố, bất quá tràn ngập nguy cơ, tam công chúa nhưng có phá giải tòa trận pháp kia cấm chế chi pháp. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói, cái này hiển nhiên là không biết. Bất quá ta biết chân khố ở nơi nào, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để chứng minh thành ý của ta. Tam công chúa nói. Tần Thiên ngược lại là không nói thêm gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn ta đến hợp tác? Bởi vì ngươi cùng Lạc Âm Tiên Cô quan hệ không tầm thường, là Lạc Âm Tiên Cô ưu ái tuổi trẻ tài tuấn, đương nhiên cũng bởi vì thực lực của ngươi. Ta tin tưởng, ngươi đã có thể để cho Lạc Âm Tiên Cô coi trọng như thế, tự nhiên có ngươi chỗ hơn người. Tam công chúa chậm rãi mà nói, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy thưởng thức, không che giấu chút nào. Mà lại huyền hoàng đại thế giới bên trong có vô số bảo khố, cái này xích tiêu bảo khố, chỉ là chúng ta hợp tác bắt đầu mà thôi, tin tưởng chúng ta về sau cơ hội hợp tác sẽ càng nhiều. Tốt, tam công chúa. Như vậy chúng ta liền đã định hợp tác, đến lúc đó cùng một chỗ tìm cơ hội đi cướp đoạt xích tiêu bảo khố, bất quá đến lúc đó lấy được bảo bối, chúng ta muốn làm sao phân đâu. Các ngươi hồ tộc thế lực như thế lớn, ta chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Không sao, xích tiêu bảo khố nếu như bị chúng ta tìm tới đạt được, bên trong tất cả bảo bối, ngươi chọn trước tuyển, thậm chí cái kia thanh từ viễn cổ thần một chế tạo chìa khóa cũng có thể lấy đi. Chúng ta hồ tộc mở ra bảo khố, chủ yếu chỉ là cầm tới một kiện hồ tộc chí bảo mà thôi. Năm đó, chúng ta hồ tộc tiên tổ cùng xích tiêu tiên nhân đệ tử cùng một chỗ, đối phương đem chúng ta hồ tộc chí bảo trộm đi, bây giờ đang ở xích tiêu trong bảo khố, chúng ta nhất định phải cầm về. Tam công chúa sắc mặt nghiêm, nói. Cái gì hồ tộc bảo bối? Tần Thiên tùy ý hỏi. Cái này liên lụy đến chúng ta hồ tộc một bí mật lớn, không tiện nói tỉ mỉ, xin hãy tha lỗi. Tam công chúa mang theo áy náy nói. Không có việc gì, ta có thể hiểu được, đã ngươi hiện tại có cái hứa hẹn này, như vậy chúng ta hợp tác là có thể, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát đi tìm xích tiêu bảo khố. Tần Thiên cười cười, một lời đáp ứng, hỏi. Cái này ngược lại không gấp, ta hồ tộc nơi này còn phải thông qua các loại mật thám đến giám thị huyền hoàng đại thế giới các đại môn phái, chỉ cần có tin tức, liền có thể lập tức động thủ. Tam công chúa tựa như là trưởng khống toàn cục nữ vương, biểu thị hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Tần Thiên gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi mong muốn hỏi thăm vấn đề. Không biết Tam công chúa có thể hay không biết trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực bên trong dị độ không gian. Nghe được vấn đề này, Tam công chúa biến sắc. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ, chợt bình tĩnh, nhìn xem Tần Thiên nói ra. Xem ra Tần Thiên đạo hữu ngươi đã phát hiện cái gì. Dị độ không gian bên trong, ngoại trừ oan hồn bên ngoài còn lại toàn bộ đều là yêu giới cường giả, nhưng này chút yêu giới cường giả cùng các ngươi những này khác biệt, bọn chúng tựa hồ đã bị ma hóa, không có lý trí của mình, như là khôi lỗi, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Yêu giới tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả yêu tộc ở bên trong? Tần Thiên trầm giọng nói, chuyện này ta cũng vẹn vẹn biết mà thôi, nhưng là cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, mẫu thân của ta các nàng cũng không nói cho ta. Tam công chúa lắc đầu, không biết nàng là thật không biết, vẫn là cố ý giấu riêng. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói ra. Như vậy, không biết Tam công chúa nhưng biết thần tộc. Lần này, Tam công chúa con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng nhìn chằm chằm Tần Thiên nhìn nửa ngày. Sau đó hỏi, ngươi còn biết cái gì? Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, dị độ không gian bên trong yêu ma hẳn là thần tộc thủ bút, mà lại, lần này các ngươi yêu giới cùng Lạc Âm tiên cô bọn hắn liên thủ tiến đánh Cửu Tiêu tiên cung, ngoại trừ Cửu Tiêu tiên đồ bên ngoài, ta suy đoán hẳn là cũng có chuyện này ở bên trong. Tam công chúa là một cái phi thường nữ tử thông minh, nàng lần này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thất thanh nói. Ngươi nói là Cửu Tiêu tiên cung cùng thần tộc cấu kết. Tần Thiên lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Hẳn là cũng không phải là toàn bộ Cửu Tiêu tiên cung, bất quá ta biết Cửu Tiêu tiên cung tinh đế, hẳn là một trong số đó. Ta lúc đầu lẫn vào Cửu Tiêu tiên cung bên trong bị xem như pháo hôi đưa vào dị độ không gian bên trong chém giết yêu ma, nhưng trên thực tế, Cửu Tiêu tiên cung những năm này đưa vào đại lượng đệ tử, bọn hắn tiến vào bên trong cũng không có cướp giết nhiều ít yêu ma, ngược lại bị yêu ma thôn phệ toàn bộ huyết nhục đến đề thăng thực lực. Cảm giác Cửu Tiêu tiên cung những năm này tại đem tông môn của mình đệ tử xem như chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng dị độ không gian bên trong yêu ma. Đây là âm mưu, tuyệt đối là một cách âm mưu. Tam công chúa tự lẩm bẩm. Tần Thiên thở dài. Hắn còn muốn đến yêu giới điều tra chuyện này, hiện tại xem ra cái này Tam công chúa vậy mà không thế nào biết chuyện này, bởi vậy có thể thấy được chuyện này vô cùng nghiêm trọng, cũng tràn ngập nguy cơ. Cái này lập tức liền để Tần Thiên đoạn mất tiếp tục điều tra suy nghĩ. Hắn suy đoán đạo diễn dị độ không gian chuyện này thần tộc tuyệt đối là cùng Lạc Âm cùng cấp bậc tồn tại. Tam công chúa mặc dù thân là Trảm Linh cảnh sơ kỳ đại năng, nhưng biết đối nàng cũng không có cái gì chỗ tốt. Được rồi, ta hiện tại phải trở về một chuyến huyền hoàng đại thế giới, có một ít sự tình cần xử lý. Tần Thiên Đoạn Tuyệt tiếp tục điều tra suy nghĩ, liền có rời đi ý nghĩ, lập tức hắn vung tay lên, một đạo phù lục rơi vào Tam Công Chúa trong tay. Chỉ cần Tam Công Chúa vừa có việc, đem đạo phù lục này bóp nát, ta liền sẽ lập tức đi cùng các ngươi tụ hợp. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi. Tần Thiên đạo hữu đi vào chúng ta hồ tộc, vừa mới ngồi xuống, chúng ta hồ tộc còn không có tận tình địa chủ hữu nhị, cứ đi như thế, vậy không tốt lắm. Cái này nếu là truyền ra ngoài, còn nói chúng ta hồ tộc sẽ không chiêu đãi khách nhân đâu. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Lại hiện thần tộc chó săn. Sau đó, bóng người lấp lóe bên trong tòa cung điện này, lập tức lại xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này dung mạo ung dung hoa quý, thân thể đầy đà, làn da mỡ đông tựa hồ vừa bấm liền có thể bóp xuất thủy đến đồng dạng. Con mắt hẹp dài, ngập nước, thời thời khắc khắc đều giống như tại hướng người thổ lộ hết lấy cái gì. Bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được nữ tử này đều có một loại muốn xông đi lên đem nó bổ nhào trà đạp một phen xúc động. Đại công chúa, ngươi qua đây làm cái gì? Tam công chúa nhìn thấy nữ tử này, gương mặt xinh đẹp lập tức liền trầm xuống. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào cùng đại công chúa cùng một chỗ tiến đến một cái nam nhân trên thân. Cái này đích xác là một cái nam nhân. Tại chỗ này chỗ đều là nữ tử hồ yêu trong địa bàn Tần Thiên vừa rồi lúc tiến vào một người nam tử đều không nhìn thấy, bây giờ lại xuất hiện nam nhân. Cái này nam nhân tay cầm quạt xếp, người mặc nho phục, ăn mặc giống như một cái công tử văn nhã, bất quá trong thần sắc, thỉnh thoảng sẽ núi nói qua một vòng âm lãnh chi sắc. Nhìn thấy cái này nam nhân, Tần Thiên con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Bởi vì tại cái này trong khoảnh khắc, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, thần tộc khí tức. Hắn mi tâm thế giới chi thủ đột nhiên hung hăng hơi nhúc nhích một chút, bất quá cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Thần tộc. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, bất quá sau một lát, cũng rất nhanh lắc đầu. Không, đây không phải thần tộc, hẳn là chỉ là một cái thần tộc chó săn mà thôi. Trên người hắn có được thần tộc khí tức, nhưng là cũng không phải thật sự là thần tộc. Trong chớp mắt, Tần Thiên lập tức liền phát hiện, nam tử này cũng không phải là thần tộc, hẳn là như trước kia hắn tại vô cực đại thế giới gặp phải cái kia thần tộc chó săn thiên tinh trưởng lão đồng dạng. Bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức xuất thủ đánh giết đối phương, mà là lặng lặng mà nhìn xem hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nơi này là hồ tộc thánh địa Thanh Khâu Sơn, nhưng là nơi này lại xuất hiện thần tộc chó săn, điều này có ý vị gì? Hẳn là ngay cả hồ tộc cũng bị thần tộc xâm lấn hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Thiên lần nữa lập tức bác bỏ. Nếu quả như thật đúng vậy, Lạc Âm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn có, chúng ta hồ tộc Thanh Khâu Sơn cấm chỉ nam nhân đi vào. Đại công chúa, ngươi mang cái này nam nhân tiến đến làm cái gì? Tam công chúa chỉ vào cái này nam nhân cười lạnh nói. Ha ha ha. Ta tam muội chẳng lẽ liền cho phép ngươi mang nam nhân tiến đến, liền không cho phép ta mang vào. Đừng tưởng rằng mẫu thân đại nhân đem giám sát sứ đại quyền giao cho ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi có phải hay không thương lượng đi xích tiêu bảo khố đoạt bảo sự tình. Ta cho ngươi biết, vị tông tử này chính là huyền hoàng đại thế giới thái thượng huyền thanh cung một vị trưởng lão, tên là Quá Thật trưởng lão. Lần này hắn đem dẫn đầu Thái Thượng Huyền Thanh Cung đông đảo chân truyền đệ tử cùng ta hồ tộc hợp tác. Đại công chúa nhìn về phía sau lưng nam tử cười khanh khách nói. Nhánh hoa run rẩy. Nhưng nghe nói như thế, tam công chúa lại là biến sắc, trầm giọng nói ra. Ai bảo ngươi tự tiện làm chủ rồi? Thế mà cùng thế lực khác liên hợp. Vẫn là Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Chẳng lẽ nữ nhân này không biết Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Linh Lung Phúc Địa là tử đối đầu sao? Yêu giới đông đảo chủng tộc cùng huyền hoàng đại thế giới tam đại thế lực bên trong linh lung phúc địa quan hệ rất tốt, nhưng là cùng thái thượng huyền thanh cung quan hệ lại là bình thường. Bởi vì mọi người đều biết linh lung phúc địa cùng thái thượng huyền thanh cung quan hệ không tốt. Cùng lạc âm tiên cô giao hảo, vậy liền tự nhiên không thể lại cùng thái thượng huyền thanh cung có chỗ liên quan. Bằng không mà nói, lạc âm tiên cô sẽ như thế nào đối đãi yêu tộc? Mà bây giờ cái này ngực to mà không có não nữ nhân, vậy mà như thế não tàn tự tiện làm chủ cùng thái thượng huyền thanh cung hợp tác, đây không phải mình tự tìm phiền phức. Đại công chúa lại là bĩu môi, không để ý đến. Ngươi chính là Tần Thiên. Nghe nói ngươi tại lạc âm thọ thần sinh nhật phía trên đánh bại ma đạo người nổi bật huyết đồ cùng tô áo vải, còn đánh bại thông thiên kiếm phái Lâm Kinh Vũ đại xuất danh tiếng. Đại công chúa sau lưng nam tử kia nhìn xem Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cũng bởi vì như thế, lạc âm liền ưu ái ngươi, quả nhiên là một thiên tài, cùng ta thái thượng huyền thanh cung thứ nhất chân truyền đệ tử có so sánh. Tần Thiên, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, từ bỏ cùng linh lung phúc địa quan hệ, gia nhập ta thái thượng huyền thanh cung, ta cam đoan để ngươi trở thành một trưởng lão, vĩnh hưởng phú quý, như thế nào? Còn có lần này đi tìm xích tiêu bảo khố, ngươi chỉ cần dẫn đường cho chúng ta, tương lai đạt được bảo khố, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắn vừa nói đột nhiên tiến lên một bước, vững vững vàng vàng đứng ở tam công chúa trước mặt, nhưng nhìn xem Tần Thiên trong tay quạt xíp, nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay. Thái thượng huyền thanh cung. Ha ha, một cái nho nhỏ trưởng lão cũng dám đến vinh mặt hất hàm sai khiến ta. Thật là không biết trời cao đất rộng, thật là đang tìm cái chết. Tần Thiên ánh mắt trong nháy mắt âm hàn xuống dưới. Gia hỏa này, khẩu khí vậy mà như thế chi lớn, hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, tự nhiên phi thường kiêu ngạo, làm sao có thể tùy ý một chút A Miêu A Cẩu đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà lại đối phương vẫn là thần tộc chó săn, vật như vậy đơn giản chính là tội đáng chết vạn lần. Lập tức Tần Thiên trong lòng, lập tức liền dâng lên sát cơ mãnh liệt. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tần Thiên, nhưng đã không còn là trước kia thực lực hèn mọn hắn. Hắn hiện tại bước vào trảm linh cảnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, thực lực thậm chí siêu việt sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, đã sớm không phải tiểu nhân vật, cho nên đối với dám đối với hắn như vậy người nói chuyện trước hết giết lại nói. Ông! Tần Thiên thân thể hơi lắc lư, bỗng nhiên lập tức đánh ra năm quyền. Cái này năm quyền trong khoảnh khắc hóa thành năm ngọn núi lớn. Ngũ hành chi lực ngưng tụ mà thành quyền phong. Đồng thời Tần Thiên một cái tay khác, hướng phía đối phương một chỉ điểm ra, phong ấm pháp tắc ngay sau đó phát huy ra, vô số xiềng xích xuất hiện, đem nó phong tỏa. Đối phương giống như hắn đều là trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối còn kém rất rất xa mình. Đối mặt phong ấm pháp tắc, cái này thái thượng huyền thanh cung trưởng lão muốn xông mở phong ấm đơn giản người si nói mộng. A, chỉ gặp cái này thái thượng huyền thanh cung quá thật trưởng lão bỗng nhiên gầm rú một tiếng, lập tức tiến hành phản kháng. Nhưng, ngay cả lữ đồng huyền loại kia cường giả Tần Thiên đều kém chút đem nó chém giết. Cái này quá thật căn bản cũng không phải là đối thủ. Tại Tần Thiên xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được nguy cơ, muốn ngăn cản. Nhưng Tần Thiên xuất thủ quá nhanh, trực tiếp hai loại đại đạo pháp tắc giáng lâm, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Phong ấm pháp tắc đem hắn bao phủ về sau, ngay sau đó ngũ hành pháp tắc cũng giáng lâm, đem hắn thân thể lập tức liền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bất quá! Hắn trung quy là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả chân chính bất tử chi thân, cho dù thân thể hóa thành vô số huyết nhục, lại như cũ ra sức gào thét, điên cuồng vận chuyển các loại thần thông, muốn đánh vỡ Tần Thiên thi triển phong ấm pháp tắc chi lực. Nhưng là, dù là hắn lại điên cuồng giãy giụa, lại như cũ vẫn là không có biện pháp tránh thoát phong ấm pháp tắc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Tùy tiện chém giết. Dừng tay. Kia hồ tộc đại tông chúa thấy cảnh này, lập tức trong lòng kinh hãi, nghiêm nghị quát. Nàng đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo kiếm mang hướng phía Tần Thiên Trảm giết tới đây. Cái này đại tông chúa đồng dạng cũng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, cái này một ngụm trường kiếm chính là một kiện trung phẩm đạo khí, uy lực cũng là không thể khinh thường, kiếm mang những nơi đi qua, không gian sụp đổ vỡ nát. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Bất quá, nàng công kích như vậy cùng cấp bậc phổ thông trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng đối mặt, có lẽ còn muốn cẩn thận đối đãi, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, liền thật là điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ gặp Tần Thiên đại thủ nhô ra, lập tức liền đem đạo này kiếm quang nắm. Thế là, cái này một ngụm trung phẩm đạo khí trường kiếm, ở trong tay của hắn không ngừng mà toát ra, bên trong khí linh càng là đang gầm thét không ngớt. Hừ! Đối với cái này, Tần Thiên lần nữa hừ một cái trực tiếp ra tay, hung hăng bắt lấy cái này miệng trường kiếm, dùng sức bóp. Ầm! Trong nháy mắt, cái này khẩu trung phẩm đạo khí liên đới lấy khí linh đều là trong nháy mắt vỡ nát, căn bản không kịp tự bảo, trực tiếp hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng năng lượng, tiếp lấy Tần Thiên đem cái này một cỗ năng lượng ném cho thanh giao, để nó cắn nuốt hết. A! Kia đại tông chúa sắc mặt đại biến, lập tức trở nên tái nhợt, hét thảm một tiếng, dùng một loại phi thường ánh mắt oán độc nhìn xem Tần Thiên. Một kiện trung phẩm đạo khí tổn thất, cho dù là nàng, cũng là vô cùng thịt đau. Lần sau khôn khéo một điểm, đừng tưởng rằng mình là hồ tộc đại công chúa liền dám đối thực lực mạnh hơn ngươi người xuất thủ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Thiên nhìn thoáng qua kia đại công chúa, cười nhạo một tiếng. Hắn không có xuất thủ chém giết đối phương, dù sao, nơi này dù sao cũng là đối phương địa bàn. Hắn lần này bị tam công chúa mời tới làm khách, nếu là ở chỗ này đánh chết cái này đại công chúa, đó chính là một cái to lớn phiền phức. Không cần nghĩ, cái này hồ tộc tộc trưởng cũng chính là tam công chúa mẫu thân, nhất định là triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, mà lại yêu tộc cùng lạc âm giao hảo, Tần Thiên cũng không muốn cùng yêu tộc trở mặt. Tần Thiên không tiếp tục để ý kia đại công chúa, hắn bỗng nhiên triệu hồi ra đại long đao. Sau đó thân đao bỗng nhiên chém ra trăm vạn đao. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đao mang trực tiếp đem cái này quá thật trưởng lão thân thể vỡ nát rơi, liên đới lấy nguyên thần của hắn đều bị đánh nát. Tần Thiên đồng dạng đem hắn huyết nhục nguyên thần tinh hoa ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn thôn phệ hết lớn mạnh tự thân. Lúc này phệ hồn thánh thú bọn hắn chính vì giới vương cảnh đại năng cường giả, bọn hắn thực lực cơ hồ mỗi một cách đều đã đạt đến giới vương cảnh đỉnh phong nhất, lúc nào cũng có thể đột phá đến trảm linh cảnh sơ kỳ trình độ. Cái gì? Cái gì? Lại bị dễ dàng như vậy giết chết? Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà như thế tùy tiện đem mình mang tới quá thật trưởng lão giết chết, đại công chúa triệt để chấn kinh. Thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, bởi vì nàng không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp liền đem đối phương luyện hóa. Quá thật trưởng lão đồng dạng cũng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, hơn nữa còn là đến từ Thái Thượng Huyền Thanh Cung. Ngươi biết cái này quá thật trưởng lão chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão địa vị tôn sùng, ngươi cứ như vậy giết hắn, gieo mầm họa ngươi biết không? Thái Thượng Huyền Thanh Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại công chúa con ngươi co vào, tức giận quát. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Đây coi là cái gì? Ta ngay cả Cửu Tiêu Tiên Cung tử Tiêu Điện Điện chủ Thẩm Vân công tử đều giết chết luyện hóa, sẽ còn sợ hắn một cái Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão. Thực lực chẳng mạnh mẽ lắm, thế mà còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch hoành. Không phải muốn chết là cái gì? Đang nói, Tần Thiên bỗng nhiên trên mặt tràn đầy âm trầm thần sắc, nhìn xem đại công chúa cười lạnh nói. Bất quá, ngươi thật đúng là coi là, hắn là thật muốn theo các ngươi hồ tộc hợp tác sao? Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cũng đã biết, hắn thân phận thật sự là cái gì không? Ông! Tần Thiên bỗng nhiên đưa tay ra chỉ, sau đó một đạo nhàn nhạt hào quang màu tử kim trống giống xuất hiện tại hắn trên đầu ngón tay mặt. Đây là ta vừa rồi giết chết hắn về sau, từ trên người hắn luyện hóa ra một loại lực lượng, các ngươi có biết hay không, đây là cái gì ư? Nhìn thấy Tần Thiên trên ngón tay nhảy vọt hào quang màu tử kim, Tam công chúa đầu tiên là sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt triệt để đại biến. Thần chi lực. Tam công chúa thất thanh nói. Không sai, chính là thần tộc thần chi lực, cái này cái gọi là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, cái thân phận này chỉ là dùng để che giấu hắn nội tình mà thôi. Trên thực tế, hắn mặc dù không phải thần tộc, nhưng là thần tộc chó săn, ta vừa rồi chính là phát hiện điểm này, mới trực tiếp đem hắn xuất thủ đánh giết. Tần Thiên nói, lại nhìn về phía kia đại công chúa, nhàn nhạt nói ra. Ngu xuẩn thế mà đem thần tộc chó săn mang về hồ tộc, hẳn là muốn các ngươi hồ tộc đều đi hướng hủy diệt chi đạo hay sao? Đại công chúa hiển nhiên cũng là biết thần tộc ý vị như thế nào. Nhìn thấy Tần Thiên đầu ngón tay nhảy vọt thần chi lực được nghe lại Tần Thiên, sắc mặt của nàng bá một chút liền tái nhợt. Mà Tần Thiên cũng không nói thêm gì nữa, hắn đứng lên, nhàn nhạt nói ra. Tốt, Tam công chúa, đã chúng ta đã đạt thành hợp tác, vậy ta liền đi trước một bước. Nói Tần Thiên tay phải tìm tòi, nắm vào trong hư không một cái, một khe hở không gian bị xé nứt mà ra, sau đó hắn cất bước đi vào, biến mất không thấy. Tần Thiên vừa đi, mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt đại công chúa lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra. Tam muội, lần này ngươi muốn triệt để lôi kéo cái này Tần Thiên, là một cái không tệ ý nghĩ, bất quá người này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ khó mà khống chế. Tam công chúa lại là nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng ta biết tính cách của ngươi. Vừa rồi cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, là ngươi cố ý hại chết. Ngươi biết hắn khẳng định sẽ khiêu khích Tần Thiên, ngươi thi triển thủ đoạn gì? Tam công chúa rất rõ ràng, đại công chúa cũng không biết mới vừa rồi bị Tần Thiên chảm giết quá thật trưởng lão là thần tộc chó săn, nếu không cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám đem nó mang về. Chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá Tam công chúa trong lòng cũng là có chút may mắn, may mà lần này gặp Tần Thiên, vậy quá thật dài dà bị nhìn thấu bằng không mà nói đối với hồ tộc tới nói, sợ rằng sẽ là một cái to lớn phiền phức. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, về sau muốn vô cùng cẩn thận mới được, ai biết thần tộc xúc tu có phải thật vậy hay không đã chạm tới yêu giới. Lại liên tưởng đến Tần Thiên cho lúc trước nàng nói đến liên quan tới dị độ không gian yêu ma sự tình. Nàng càng phát ra cảm thấy chuyện này nhất định phải coi trọng. Cũng không có thi triển thủ đoạn gì, chỉ là trở lại thánh địa về sau, ta vẫn nói ngươi mang về Tần Thiên như thế nào lợi hại, châm ngòi mấy lần mà thôi, tên kia ỷ vào mình là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, muốn thân cận ta dung mạo, một đường quấn lấy ta, phiền đều phiền chết, ta liền dứt khoát mượn đao giết người, giết hắn lại nói còn có thể cho kia Tần Thiên tìm một chút phiền phức. Tương lai dễ tìm cơ hội đem nó đặt vào hồ tộc Thanh Khâu Sơn. Đại công chúa khanh khách một tiếng, nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Đây là sát khí. Hảo thủ đoạn cái này Tần Thiên đích thật là phi thường lợi hại. Nếu như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể trưởng thành đến Lạc Âm Tiên Cô loại kia cấp bậc độ cao. Nếu như hắn cái này thật sự có thể trở thành ta hồ tộc người, như vậy, chúng ta hồ tộc sẽ xuất hiện một vị Lạc Âm Tiên Cô loại kia cấp bậc cường giả, liền có thể đem toàn bộ yêu giới đều trấn áp. Tam công chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Mà lại, nếu là có thể đem hắn đặt vào ta hồ tộc còn có thể cùng Lạc Âm Tiên Cô giữ gìn mối quan hệ tương lai đối với ta hồ tộc phát triển cũng càng thêm có lợi. Hừ, nói tới nói lui kỳ thật vẫn là ngươi đồng tâm. Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta biết, chúng ta hồ tộc bảy vị công chúa bên trong, lấy thực lực của ngươi tối cao, cũng lòng dạ tối cao, ai cũng chướng mắt, vài ngày trước. Hắc sao nhất tộc tới cầu hôn, ngươi cũng không đáp ứng, hẳn là lần này thật coi trọng cái này Tần Thiên. Bất quá cái này Tần Thiên, ta cũng thấy trong lòng có chút ngứa, niên kỷ của hắn không lớn, nhưng thực lực phi thường cường đại, tại chúng ta yêu giới, thế hệ trẻ tuổi không ai có thể cùng so sánh, tâm ngoan thủ lạc, tới lui như gió, không bị trói buộc, nam nhân như vậy, Nếu là có thể đối ngươi đồng tình, vậy đơn giản chính là một kiện tuyệt hảo sự tình. Nếu là có thể tù binh dạng này nam tử, đơn giản chính là tha thiết ước mơ, nhất là tam mũi ngươi càng có khả năng vì vậy mà đột phá cảnh giới, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao càng có khả năng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Phải biết ngươi thế nhưng là chúng ta hồ tộc thiên phú cao nhất, bất quá ngươi cùng cái này tần thiên tiếp xúc cũng không cần tùy tiện đối với hắn đồng tình, nếu không ngươi không có tù binh hắn, ngược lại bị hắn cho bắt làm tù binh. Vậy liền được không bù mất. Tam công chúa nghe đại công chúa lời nói này ánh mắt lấp lóe. Đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải những cái kia ngực to mà không có não nữ nhân. Đạo tâm của ta kiên định tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị tình cảm lay động. Tam công chúa nói, chợt thở dài, nhìn về phía đại công chúa, nói ra. Đều đã lâu như vậy, lần này ngươi ra ngoài, có thể tìm được tiểu thất ở nơi nào sao? Nghe vậy. Đại công chúa cũng là thở dài, cười khổ lắc đầu, nói ra. Không có, ta trong khoảng thời gian này đi đến huyền hoàng đại thế giới tại trong phong ma đại lục tìm mấy lần, bất quá ta lại tại phong ma đại lục phát hiện qua tiểu thất để lại khí tức, nhưng nàng nhưng lại không biết đi nơi nào. Tam công chúa trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nói ra. Tiểu ni tử kia, lá gan thật là quá lớn. Nàng mới chỉ là âm dương cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, mạo muội chạy đến nhân loại trong tu chân giới, thật quá nguy hiểm. Nhân loại tu sĩ bắt yêu giới xinh đẹp nữ tử sự tình nhiều lần ra không tươi, tam công chúa cùng đại công chúa các nàng đều rất lo lắng cho mình cái kia tiểu muội sẽ bị nhân loại tu sĩ cho bắt đi. Các nàng trong miệng nói tới tiểu thất, tự nhiên chính là hồ yêu tiểu thất, chỉ là các nàng cũng không biết, hiện tại hồ yêu tiểu thất ngay tại tần thiên pháp bảo trong không gian đâu. Lúc này tần thiên ngay tại không gian thông đạo bên trong tiến hành đi đường. Hắn bây giờ chuẩn bị trực tiếp trở về một chuyến huyền hoàng đại thế giới. Đối với trung ương đại thế giới hỗn loạn tinh vực dị độ không gian, tần thiên muốn theo lạc âm hảo hảo thương thảo một phen. Dù sao quan hệ đến thần tộc, chuyện này không thể chờ nhàn nhìn tới. Bây giờ tần thiên cơ hồ đã có thể xác định dị độ không gian bên trong những cái kia yêu ma tuyệt đối là thần tộc chơi đùa ra sản phẩm. Có thể nói, dị độ không gian bên trong yêu ma chính là thần tộc nuôi nhốt lên một chút yêu ma đại quân, tương lai tuyệt đối sẽ được phóng thích ra. Đến lúc đó, một khi được phóng thích ra, đừng nói là toàn bộ trung ương đại thế giới, cái khác một chút đại thế giới cũng tuyệt đối phải nhận không có gì sánh kịp xung kích. Đối với nhân loại mà nói, sẽ là một trận tai nạn. Loại vật này bây giờ còn đang trưởng thành bên trong, nhất định phải tìm cơ hội diệt đi mới được. Bây giờ tần thiên đã bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ, có được đông đảo áp chủ bài, hắn đã có tư cách tham dự vào loại chuyện này ở trong, mà không còn là trước kia cái kia yếu gà. Đột nhiên tần thiên thân thể chấn động, lại bị một cỗ lực lượng từ không gian thông đạo bên trong chấn ra, sau đó giáng lâm đến một khỏa tinh cầu phía trên. Người nào vậy mà dùng đại pháp lực đem ta từ trong không gian xuyên toa kéo ra ngoài? Tần thiên trong lòng kinh hãi, lần này không thể coi thường, phải biết hắn là trảm linh cảnh đại năng, xé sách không gian tiến hành na di đi đường, trong chớp mắt xuyên thẳng qua trên trăm cái không gian song song, liền xem như lính ngộ không gian pháp các cường giả đều chưa hẳn có thể bắt hắn lại. Chớ nói chi là hắn bị vận mệnh chi lực che đậy mệnh cách, người khác căn bản là không có cách suy tính phương vị của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại dễ như trở bàn tay bị người từ trong không gian xuyên toa lôi kéo ra. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Tần thiên bị người từ trong không gian xuyên toa lôi kéo ra, hạ xuống một khỏa tinh cầu phía trên, sau đó hắn liền thấy viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì thổ nhưỡng. Vậy mà toàn bộ đều là một loại màu đen nhánh bằng sắc nhan sắc, lạnh như băng. Tần thiên có thể cảm giác được, hai chân của hắn giẫm đạp ở phía trên, lập tức liền truyền tới một cỗ thấu xương băng lãnh từ viên tinh cầu này nội bộ truyền đi ra ngoài. Đây là huyền minh thần thiết. Tần thiên toàn thân chấn động, hắn lập tức liền nhận ra loại thứ này cái gì kim loại. Viên tinh cầu này lại là một cái thật tâm thiết cầu, mà lại có được phi thường đáng sợ lực hút, bởi vì tần thiên cảm giác được Hắn vừa rơi xuống đến, liền bị một cỗ to lớn hấp lực hấp dẫn, ngay cả phi hành đều cảm thấy phi thường khó khăn. Toàn thân trọng lực, so bình thường lớn gấp trăm ngàn lần, đơn giản có thể dùng bước đi liên tục khó khăn để hình dung. Đây là khái niệm gì? Phải biết, hắn nhưng là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, thân thể cứng rắn tới cực điểm, liền xem như dùng cực phẩm linh khí đến công kích hắn, cũng sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Chủ nhân, viên tinh cầu này đều là huyền minh thần thiết a, giữa thiên địa rất hiếm thấy một loại thần thiết, một khối nhỏ liền có thể bán đi không ít giá tiền, là rèn đúc các loại cực phẩm linh khí, thậm chí đạo khí vật liệu, không nghĩ tới viên tinh cầu này, vậy mà đều là huyền minh thần thiết, nếu như chúng ta thu lấy trở về có thể tế luyện ra bao nhiêu pháp bảo. Phệ hồn thánh thú nhìn một chút, lập tức phát ra gầm rú, hưng phấn vô cùng. Đây nhất định là ngài vừa mới mặc toa không gian thời điểm, nhận lấy viên tinh cầu này thu nạp, cho nên bị lôi kéo ra, đây là vận khí của chúng ta. Không, cái này chỉ sợ không phải vận khí, đây là sát khí. Tần Thiên lại là không có chút nào vui sướng, một mặt tỉnh táo nói. Đồng thời, hắn đã vận hành lên ngũ hành pháp tắc, dùng ngũ hành lực lượng ngưng tụ ra một đỉnh hoa cái, trong đó kim hệ pháp tắc lực lượng chậm rãi đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong, thân thể lập tức trở nên dễ dàng hơn. Ngũ hành pháp tắc kim hệ lực lượng có thể hấp thu hết thảy canh kim chi khí. Nhưng là hiện tại Tần Thiên muốn dùng để hấp thu trên viên tinh cầu này mặt huyền minh thần thiết, lại không có tác dụng gì. Thế là Tần Thiên lập tức liền biết, viên này to lớn huyền minh thần thiết ngưng tụ mà thành tinh cầu, khẳng định là một cái đại năng hạng người tế luyện ra pháp bảo. Tuyệt đối không phải tại trong vũ trụ thiên nhiên hình thành. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Tử thần hoàng. Tần Thiên trong lòng phi thường chấn kinh. Lại có thể có người đem lớn như thế, một cái tinh cầu lớn như vậy huyền minh thần thiết luyện chế thành pháp bảo. Ý vị này, thực lực của người này đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ sợ chỉ có lạc âm loại kia cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Hiện tại Tần Thiên đối mặt loại kia cường giả, lấy tự thân lực lượng tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, căn bản không có khả năng chống lại. Rất thông minh tiểu gia hỏa, nhanh như vậy liền biết mình đã rơi vào trong khốn cảnh. Cái này mai tinh cầu chính là ta dùng huyền minh thần thiết cùng ta tự thân khí tức ẩn dưỡng 36.000 năm hình thành, trải qua rèn luyện, chính là chân chính cực phẩm đạo khí, ngươi cảm thấy thế nào? Một thanh âm chậm rãi từ viên tinh cầu này nội bộ truyền đi ra ngoài. Sau đó, viên này băng lãnh tinh cầu mặt ngoài có một nữ tử thân hình hiện lên ra. Nữ tử này đầu đội vương miện, cầm trong tay quyền trượng, toàn thân hất lên một kiện trường bào màu tím, hiện ra một cỗ nữ đế hoàng giả uy nghiêm. Chợt nhìn tựa như là một cái tinh cầu người thống lĩnh. Nhưng là Tần Thiên lại nhạy cảm vô cùng, từ trong đó ngửi được khí tức kinh khủng. Tử thần hoàng Thẩm Vân công tử mẫu thân. Tần Thiên trong lòng kinh hãi, hắn lập tức liền biết nữ tử này đến cùng là ai. Bởi vì giờ phút này hắn mi tâm thế giới chi thủ ngay tại điên cuồng chập chờn, cùng lúc đó một cỗ nồng đậm nguy hiểm dự cảnh từ thế giới chi thủ lan truyền ra. Nhìn thấy nữ tử này, Tần Thiên cũng lập tức liền biết mình thật là có đại phiền toái. Đối phương có thể luyện chế cực phẩm đạo khí, ít nhất là lạc âm loại kia cấp bậc cường giả. Dạng này cường giả đối phó mình một cách trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng, tuyệt đối có thể áp chế. Tần Thiên thực lực bây giờ tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, cũng nhiều nhất có thể cùng Lữ Đồng Huyền loại kia vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả đối cứng. Đối mặt tinh đế, hắn đều nhất định muốn vận dụng thời không chi đỉnh mới có thể đối cứng. Chớ nói chi là đây là một cái thần hoàng. Một cái so sánh lạc âm thần hoàng, phải biết thần tộc thiên phú dị bẩm cùng cảnh giới trên cơ bản có thể vô địch. Nói cách khác, cái này tử thần hoàng thực lực chỉ sợ so lạc âm còn cường đại hơn một chút. Gặp được nhân vật như vậy, Tần Thiên chỉ có thể vận dụng thời không chi đỉnh đào tẩu, coi như có thể đối cứng tổn thương đến đối phương, chỉ sợ mình cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức đào tẩu, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi thời cơ, vận dụng trí tuệ đến tỉnh táo thoát thân. Không tệ, ta chính là Tử Y Thần Hoàng, lần này tiến công tu chân giới, ta đem xuất lính 1 tỷ thần tộc đại quân. Tử Y Thần Hoàng nhìn xem Tần Thiên thế mà không có lập tức động thủ, mà là chậm rãi nói ra. Ta mặc dù có thể tùy tiện đưa ngươi áp chế, nhưng là ta rất kỳ quái, bằng vào ta thực lực, vậy mà không có cách nào suy tính ra mệnh của ngươi, biết trên người của ngươi có vận mệnh chi lực cải biến vết tích. Cái này khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi chỉ là một nhân loại, mới vào trảm linh, vậy mà có thể cùng vận mệnh chi lực có chỗ liên quan. Lần này sở dĩ có thể tìm tới ngươi, là bởi vì ngươi luyện hóa Thẩm Vân, trên thân còn có hắn một tia khí tức, cho nên ta có thể bằng vào cái này một tia khí tức tìm đến ngươi, ngươi làm sao không phản kháng? Ta rơi vào nằm trong kế hoạch của ngươi, phản kháng cũng là phí công, nói đi, ta giết Thẩm Vân, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Thiên tỉnh táo vô cùng nói, đồng thời thầm nghĩ lấy vô số biện pháp đến thoát thân. Hắn hiện tại căn bản cũng không muốn theo loại này cấp bậc cường giả chiến đấu. Đối với Tần Thiên tới nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tìm được trước Lạc Âm thương thảo một chút ứng phó như thế nào gì độ không gian những cái kia yêu ma, sau đó lại trở về địa cầu đem mẹ của mình nhận lấy, lại tiến về Thánh Quang Đại Thế Giới tìm kiếm Mộ Khuyên Thành. Hừ, ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể giết chết con ta Thẩm Vân. Tử Y Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra. Tại hắn vừa mới ra đời thời điểm, ta liền đã tại ta chư thần quốc độ bên trong, lấy đi hắn một tia bản mệnh tinh phách, lập xuống một chiếc thần đăng coi như ngươi ở bên ngoài đem hắn triệt để giết chết luyện hóa. Hắn yêu nguyên vẫn là có thể tại thần đăng bên trong trùng sinh, bất quá lực lượng tu vi cần lại tu luyện từ đầu mà thôi, vừa vặn thực lực ngươi bây giờ không yếu. Ta liền đem ngươi bắt giữ trở về, luyện hóa về sau, chẳng những có thể để khôi phục Thẩm Vân toàn bộ thực lực, còn có thể để hắn không ngừng nghỉ tăng trưởng lực lượng. Thật sao? Vậy sao ngươi còn không xuất thủ đến bắt giữ ta? Tần Thiên nhìn chung quanh vây yên lặng vận chuyển pháp lực, đồng thời tùy thời chuẩn bị phát động thời không chi đỉnh. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển thời không chi đỉnh, đây mới là hắn đào tẩu duy nhất khả năng. Đây là tự nhiên, bất quá trước đó, ta muốn trước đưa ngươi trên người thế giới chi thủ rút ra triệt để hủy diệt đi, bằng không mà nói, tương lai chúng ta thần tộc không biết còn có bao nhiêu cường giả bị ngươi giết chết. Tử Y Thần Hoàng đang khi nói chuyện, tay nàng chỉ hời hợt một điểm. Sau đó, Tần Thiên cũng cảm giác được mình tựa hồ là đã rơi vào một cái không gian khác bên trong, dưới chân tựa hồ là mọc rễ, làm sao cũng không thể động đậy, liền xem như vận chuyển toàn lực, vậy mà đều không cách nào thôi động thân thể của mình. Hừ! Đối với cái này, Tần Thiên lạnh lùng hừ một cái, sau đó tâm hắn niệm khẽ động, lập tức, 100 triệu nguyên anh đan. Vọt thẳng tiến vào thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian gia tốc trong pháp trận mặt cháy hừng hực. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thời không chi đỉnh bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng thời gian, hung hăng quét sạch mà ra, đem Tần Thiên tự thân bao vây lại. Ông! Tư không chấn động mạnh một cái, sau đó Tần Thiên trực tiếp cũng cảm giác được thân thể của mình có thể nhúc nhích. Hắn không chút do dự, thân hình trực tiếp nhanh lùi lại. Cùng lúc đó kia cuộn trào thời gian lực lượng, hung hăng hướng phía Tử Y Thần Hoàng quét sạch mà đi. Ừ. Cái gì? Lực lượng thời gian? Ngươi vậy mà có thể thi triển thời gian lực lượng, ngươi thật khiến ta kinh nha, bất quá, đây cũng là một kiện pháp bảo lực lượng mà thôi. Đáng tiếc thực lực của ngươi còn chưa đủ cường đại, nếu là ngươi có thể cùng ta cùng cấp bậc triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Có lẽ ta còn thực sự không làm gì được ngươi, bất quá vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ. Tử Y Thần Hoàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương chỉ là một cái trảm linh cảnh sơ kỳ nhân loại tu sĩ, vậy mà có thể thi triển thời gian lực lượng. Hiện tại nàng lập tức liền đã tin tưởng Tần Thiên có thể chém giết Thẩm Vân công tử. Nàng biết con trai của mình thiên phú phi thường xuất chúng, nhưng là lấy Thẩm Vân công tử thực lực đối đầu cách này tuổi trẻ nhân loại tu sĩ, bị chém giết là chuyện rất bình thường. Chỉ gặp Tử Y Thần Hoàng bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Ông! Một cỗ đáng sợ thần chi lực trực tiếp từ trên người nàng bạo phát ra, quét sạch toàn trường. Lập tức kia một cỗ cuộn trào lực lượng thời gian như là gặp trở ngại, vậy mà không chút nào có thể đi tới. Mà Tử Y Thần Hoàng thân hình khẽ động, như vượt qua hư không, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Thiên, đầu ngón tay thành trảo, hướng phía Tần Thiên cái ấp vồ bắt mà đi, lặng yên không một tiếng động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Lạc âm đến. Tần Thiên tự nhiên lập tức liền cảm thấy nguy hiểm. Hắn thần niệm cũng đã phát hiện Tử Y Thần Hoàng chụp vào mình cái ấp vô bắt mà tới. Nhưng là Tần Thiên giờ phút này lại rõ ràng cảm nhận được. Hắn không chỗ có thể trốn. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, tay của đối phương đều sẽ bắt được sau ớp của hắn. Tử Y Thần Hoàng ngón tay móng tay sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể tại trên đầu của hắn đào ra một cái đại lỗ thủng tới. Tần Thiên huyết nhục bây giờ đã xen lẫn không ít không gian pháp tắc mảnh vỡ, cứng cỏi đến có thể xưng đáng sợ. Thậm chí đã có thể tiếp nhận một kiện thượng phẩm đạo khí cuồng bạo oanh kích cũng sẽ không bị đánh bạo, nhưng là lại không có khả năng chống đỡ được Tử Y Thần Hoàng lần này vồ bắt. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, đột nhiên một con đầu ngón tay xuất hiện, bàn tay ngăn cản tại Tần Thiên cái ấp phía trước, nhẹ nhàng biến đổi bàn tay, vậy mà đem Tử Y Thần Hoàng bàn tay lập tức cho đẩy lui. Tử Y Thần Hoàng, ta nhìn chúng người, nếu là cứ như vậy bị ngươi giết, vậy ta Lạc Âm cũng quá phế đi. Tại Tần Thiên bên người, một cái mỹ thiếu niên xuất hiện, tuấn mỹ vô cùng, dáng người gầy gò, chính là Lạc Âm. Lạc Âm tiên cô, là ngươi. Tử Y Thần Hoàng bàn tay vừa thu lại, lạnh lùng nhìn xem Lạc Âm. Ngươi muốn nhúc tay chuyện riêng của ta. Làm sao? Không thể nhúc tay. Ngươi cho rằng ngươi đã tu luyện thành thần tôn thần đế. Lạc Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn một chút viên kia từ huyền minh thần thiết ngưng tụ mà thành tinh cầu, nói ra. Cực phẩm đạo khí uy lực coi như không tệ, bất quá, ngươi nhất định phải dùng cái này cực phẩm đạo khí đến cùng ta giao thủ. Ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng lại có thể cam đoan tuyệt đối sẽ để ngươi cái này ngưng luyện 36.000 năm cực phẩm đạo khí vỡ nát. Để ngươi nhiều năm như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lạc Âm tiên cô, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta một chút. Đã ngươi hôm nay giữ gìn kẻ này, ta hôm nay liền không xuất thủ. Bất quá, ta cũng không tin có thể bảo hộ hắn cả một đời. Tử Y Thần Hoàng bỗng nhiên thân thể một trận biến hóa. Tần Thiên liền thấy viên kia huyền minh thần thiết tinh cầu không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên viên đạn, đã rơi vào Tử Y Thần Hoàng trong tay. Sau đó Tử Y Thần Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó xé rách ra một khe hở không gian bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc Tần Thiên toàn thân áp lực lập tức liền không có, vô cùng nhẹ nhõm. Ý vị này, nguy cơ giải trừ. Lạc Âm lúc này mới nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian, đã bước vào trảm linh cảnh. Tần Thiên lại là mỉm cười, lắc đầu nói ra. Còn chưa đủ cường đại, hôm nay nếu là ngươi không đến, chỉ sợ ta phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể đào thoát. Nếu không phải ta bản mệnh tóc xanh tại trên tay của ngươi, ta cũng suy tính không ra vị trí của ngươi. Lạc Âm nhìn xem Tần Thiên, khẽ nhíu mày nói ra. Ngươi bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh, đã có năng lực làm được rất nhiều chuyện, ngươi chém giết Thẩm Vân công tử, khí tức của hắn còn lưu lại tại trong cơ thể của ngươi, ngươi hẳn là sớm đã đem luyện hóa mới đúng. Tần Thiên cười khổ. Hắn quên cái này một gốc dạ, lúc đầu coi là thế giới chi thụ đem Thẩm Vân công tử thôn phệ luyện hóa, sẽ ngay tiếp theo khí tức đều sẽ biến mất, nhưng không nghĩ tới vẫn là có một tia khí tức lưu lại. Lập tức Tần Thiên tâm niệm vừa động. thế giới chi thụ bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn thanh quang, bao phủ lại Tần Thiên trên dưới, lần này triệt để đem Thẩm Vân công tử lưu lại một tia khí tức cho luyện hóa. Cái này cũng đại biểu cho về sau Tử Y Thần Hoàng liền suy tính không ra vị trí của hắn. Lạc Âm cũng không có hỏi thăm Tần Thiên vì sao lại nhanh như vậy bước vào Trảm Linh cảnh, cũng không cần thiết hỏi thăm, dưới cái nhìn của nàng, Tần Thiên càng là cường đại, tương lai đối nàng trợ giúp cũng liền càng lớn. Luyện hóa Thẩm Vân công tử khí tức về sau, Tần Thiên nhìn xem Lạc Âm trầm giọng nói ra: "Ta suy đoán Cửu Tiêu Tiên cung đã bị thần tộc triệt để thẩm thấu, hỗn loạn tinh vực trong dị độ không gian có được 9 tầng không gian, mỗi một tầng đều có được đại lượng yêu tộc cùng oan hồn, những yêu tộc kia đều là bị ma hóa, ta tiến vào bên trong cảm nhận được thần tộc khí tức, chuyện này ngươi cũng đã biết." Lạc Âm nhẹ gật đầu. Sắc mặt của nàng cũng là hơi có chút ngưng trọng. "Sớm tại mấy chục năm trước, ta cũng đã biết yêu giới vô cớ biến mất đại lượng cường giả, trong đó bao quát hơn 10 vị Trảm Linh cảnh cấp bậc cường giả yêu tộc. Như ngươi lời nói, thần tộc hoàn toàn chính xác thẩm thấu Cửu Tiêu Tiên cung, trong đó tinh đế chính là lớn nhất chó săn, dị độ không gian bên trong yêu ma chính là hắn cùng vừa rồi Tử Y Thần Hoàng chỗ đạo diễn ra, chuyện này hoàn toàn chính xác không thể khinh thường." Lạc Âm trầm giọng nói ra: "Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, muốn triệt để chém giết Tử Y cùng tinh đế, còn có chút khó khăn, mà lại một khi bọn hắn liều lĩnh, đem dị độ không gian yêu ma toàn bộ phóng xuất ra, toàn bộ trung ương đại thế giới, đều đem lâm vào một trận tai nạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ còn lan đến gần cái khác một chút đại thế giới, chuyện này, nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen mới tốt. Lần này kế hoạch mặc dù không tính là viên mãn thành công, nhưng ta cũng có thu hoạch, thu được một đạo tiên khí bản nguyên chi khí, chờ ta trở về đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế thành tiên khí, thực lực đại trướng, liền có thể triệt để đánh giết Tử Y Thần Hoàng." Nói. Lạc Âm nhìn xem Tần Thiên, lại là mỉm cười, nói ra: "Tại không có gặp được trước ngươi, chuyện này xem như ta một cái tâm bệnh, bất quá bây giờ ngươi như là đã bước vào Trảm Linh cảnh, tương lai để ngươi tới đối phó dị độ không gian những cái kia yêu ma, hẳn không phải là vấn đề, xử lý thật tốt, những yêu tộc kia cường giả, hẳn là sẽ trở thành chúng ta lớn nhất chiến lực." "Ngươi nói là thế giới chi thụ?" Tần Thiên lông mày nhíu lại. Hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch ý tứ trong đó, bởi vì những cái kia yêu ma đều là bị thần tộc dùng thần chi lực thần thông ma hóa, mê hoặc tâm thần, nhưng Tần Thiên có được thế giới chi thụ là thần tộc khắc tinh cũng là thần chi lực khắc tinh, đến lúc đó, hắn nếu là đại lượng phóng thích thế giới chi thụ một linh chi khí đem những cái kia yêu ma bao trùm, luyện hóa bọn chúng thể nội thần chi lực, chắc hẳn là có thể khôi phục bọn chúng thần trí. Nghĩ như vậy, dị độ không gian yêu ma liền không thế nào đáng sợ. Vừa rồi Tử Y Thần Hoàng sở dĩ tự mình xuất thủ đến đánh chết ngươi, ngoại trừ ngươi giết chết nàng nhi tử Thẩm Vân công tử bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bởi vì trên người ngươi có được thế giới chi thụ. Lạc Âm tán thưởng mà nhìn xem Tần Thiên, nói ra: "Bây giờ ngươi đã bước vào Trảm Linh cảnh, thực lực cường đại, chờ đến ngươi triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, thực lực của ngươi sẽ lần nữa bay vọt, đến lúc đó liền xem như nàng, cũng phải bị ngươi áp chế." Nàng đích xác là phi thường thưởng thức Tần Thiên. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt người trẻ tuổi này, có lẽ là nàng đời này thấy qua thiên tài nhất người. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, khi đó Tần Thiên thực lực hèn mọn, như sâu kiến nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng mà cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà đã bước vào Trảm Linh cảnh, đây là cỡ nào cường hãn. Liền xem như nàng cùng Tần Thiên cùng so sánh, cũng muốn cam bái hạ phong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Quay về địa cầu. Hiện tại Cửu Tiêu Tiên cung kinh lịch trận này đại chiến, tử thương vô số, nguyên khí đại thương, không có mấy ngàn năm thời gian là không có cách nào khôi phục lại. Lạc Âm tiếp tục mở miệng nói ra: "Cho nên trong thời gian ngắn, dị độ không gian yêu ma cũng không tạo được bao lớn uy hiếp. Dạng này liền có thể cho chúng ta lưu lại đầy đủ thời gian đi tăng cường thực lực." Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra: Như vậy tiếp xuống ngươi liền phải trở về đem Linh Lung Tuyết Sơn cô đọng đến tiên khí cấp bậc, sau đó đột phá cảnh giới. Lạc Âm trầm ngâm một lát, gật đầu nói ra. Là có quyết định này, như vậy ngươi đây, sau đó phải đi nơi nào? Không ngại cùng ta cùng một chỗ trở về Linh Lung Phúc Địa, bây giờ ngươi bước vào Trảm Linh cảnh sơ kỳ, đã ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào Trảm Linh trung kỳ, ngưng luyện ra thanh thứ hai Trảm Linh chi đao, ta khác không giúp được ngươi, nhưng lại có thể kể cho ngươi giải một chút con đường tu luyện bên trong đạo pháp, tăng tốc ngươi cô đọng thanh thứ hai Trảm Linh chi đao tốc độ. Đối với Lạc Âm mời, Tần Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn lắc đầu, nói ra. Được rồi, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý xong về sau, ta còn muốn đi qua một chuyến thánh quang đại thế giới. Vậy được, đã ngươi có quyết định, vậy ta cũng không bắt buộc. Lạc Âm nhẹ giọng nói ra. Đến lúc đó ta một khi muốn đột phá cảnh giới còn cần ngươi đến giúp ta một chút sức lực. Nàng tương lai bước vào tiên nhân cảnh giới, nhất định phải tao ngộ đông đảo kiếp nạn, trong đó tình kiếp, ứng kiếp người chính là Tần Thiên. Có thể nói, nếu là tương lai Tần Thiên không giúp nàng, Lạc Âm sẽ có cực lớn khả năng vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu cười nói ra. Đây là tự nhiên, đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng liền có thể, mặc kệ ta người ở phương nào, đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Là, nếu như có thể mà nói, không ngại giúp một chút Lăng Vân đạo hữu, hắn chí tại đạo tông phó trưởng giáo chi vị, bây giờ ta đã không có quá nhiều thời gian đi giúp hắn quá nhiều. Lăng Vân lúc trước trợ giúp Tần Thiên không ít, hắn cũng làm sơ đã đáp ứng Lăng Vân. Phụ trợ hắn trở thành đạo tông phó trưởng giáo, bất quá bây giờ, Tần Thiên thật không có quá nhiều thời gian đi giúp hắn. Ừ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Lạc Âm gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra. Như vậy, hết thầy trân trọng. Nói xong, Lạc Âm không còn lưu lại, nàng xé rách ra một khe hở không gian, sau đó bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Lạc Âm biến mất, Tần Thiên hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm. Hiện tại, cũng là thời điểm trở lại địa cầu đem mụ mụ nhận lấy. Đón lấy, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tại cảm ứng. Cảm ứng địa cầu vị trí chỗ ở, lúc trước, hắn từ Bắc Âu thần tộc trong truyền tống trận truyền tống đến vô cực đại thế giới Bắc Hoang Chi Địa. Mặc dù bây giờ thân ở trung ương đại thế giới, nhưng đại khái phương vị Tần Thiên vẫn nhớ. Mà nương theo lấy Tần Thiên cảm ứng. Hắn cũng không biết, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cỗ vô hình kỳ lạ lực lượng, cái này một cỗ vô hình kỳ lạ lực lượng lặng yên ở giữa giáng lâm, đem Tần Thiên chậm rãi bao vây lại. Sau một lát, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, sưu. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, sau đó hắn một bước bước vào trong đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất về sau ước chừng hai cái hô hấp. Lại là một khe hở không gian xuất hiện, sau đó một thân ảnh nhanh chóng đi ra, chính là vừa rồi rời đi Lạc Âm. Nhưng lúc này, Lạc Âm đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi, đó là cái gì lực lượng bị dẫn động rồi? Chẳng lẽ là vận mệnh? Nàng phi thường không xác định tự lẩm bẩm trong mắt đẹp, có một vòng mờ mịt không hiểu. Địa cầu Bắc Âu thần tộc tỏa thành bên trên không. Đột nhiên, tư không khẽ chấn động một chút, sau đó trống rỗng xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Đón lấy, từ trong đó đi ra một người. Một cái tuấn lãng vô cùng, dáng người thẳng tắp tuổi trẻ nam tử. Người này một bộ trường sam màu đen, song đồng thâm thúy mà sáng chói. Hắn chắp hai tay sau lưng cất bước đi ra, một cỗ kinh khủng không gian phong bạo ở phía sau hắn nổi lên. Từng đạo không gian mảnh vỡ đụng vào trên người hắn, lại không chút nào đối với hắn tổn thương. Trảm linh đại năng, nhưng ảnh hưởng thiên địa pháp tắc, một tay nứt hư không. Cái này trẻ tuổi nam tử, chính là Tần Thiên. Hắn trực tiếp từ trung ương đại thế giới cảm ứng được địa cầu phương vị, cảm ứng được chính mình lúc trước truyền tống về tới Bắc Âu thần tộc cái này một cái điểm, sau đó liền xé sách hư không, xuyên toa không gian mà quay về. Nhưng Tần Thiên cũng không biết hắn tại cảm ứng thời điểm dẫn động kia một cỗ vô hình mà lực lượng kỳ lạ, càng không biết kinh động đến đi mà quay lại Lạc Âm. Từ biệt địa cầu, bây giờ tính ra đã có ít năm lâu. Tần Thiên nhìn xem rách nát Bắc Âu thần tộc cung điện, nhẹ giọng cảm thán. Lúc trước, hắn từ Bắc Âu thần tộc truyền tống trận rời đi, chỉ là hoàn mỹ kim đan, vô cùng nhỏ yếu. Bây giờ hắn một lần nữa trở về, cũng đã bước vào trảm linh cảnh thiên địa khác biệt. Cảm thán một câu về sau, Tần Thiên lần nữa vung tay lên, lại là một khe hở không gian xuất hiện. Hắn cất bước đi vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt, hoa cổ cảnh nổi côn luân hư bên trong, vết nứt không gian xuất hiện lần nữa, Tần Thiên cất bước đi ra. Trong chớp mắt, liền từ Bắc Âu về tới hoa cổ cảnh nổi. Tần Thiên ánh mắt bế nghễ, liếc nhìn chung quanh, đột nhiên phát ra một đạo nhẹ kêu. Kỳ quái, côn luân hư lúc này làm sao lại không có không ai. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ còn trải qua một trận đại chiến. Chỉ gặp ở trong dãy núi, lại có vô số lưới dao thiết cát vết tích, một chút khe rãnh thậm chí sâu không thấy đáy, có thể nghĩ, nơi này tuyệt đối bộc phát qua một trận thảm liệt kinh thế đại chiến. Thầm nghĩ, Tần Thiên tâm thần khẽ động, lập tức, thời không chi đỉnh bên trong thiên y tuyết, liền bị na di ra đến bên ngoài, xuất hiện ở Tần Thiên bên người. Thiên y tuyết có chút ổn định thân hình, đang muốn nói chuyện, tiếp lấy nàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó kinh hỉ vô cùng. Tần Thiên, chúng ta đây là trở lại địa cầu. Đây là... Đón lấy, nàng cũng là thấy được chu vi một mảnh hỗn độn, rõ ràng trải qua đại chiến bộ dáng, gương mặt xinh đẹp trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước, ngươi rời đi thời điểm, nơi này chính là dạng này. Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Thiên y tuyết lắc đầu, nói ra. Không phải, mặc dù lúc trước ta cùng Tiểu Di rời đi thời điểm, địa cầu đã toàn diện khôi phục, bắt đầu tiến vào đại tu chân thời đại, nhưng Côn Luân Khư Yêu Nguyên vẫn là hoa cổ thứ nhất tông môn thế lực so ngươi khi đó rời đi thời điểm, cường hoành gấp mấy trăm lần. Kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dạng này, không phải là có cường địch tiến công hoa cổ tới. Là ai? Tần Thiên khẽ trao mày, tiếp lấy hắn cùng Thiên Y Tuyết đồng thời bước ra một bước. Ầm ầm. Trong hư không có một tia chớp nổ vang, chỉ gặp Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người thân hình lập tức mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện hơn trăm dặm bên ngoài. Vẹn vẹn hai, ba bước, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết liền xuất hiện ở Côn Luân Hư trên tông môn không. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Yêu thú hoành hành. Lúc này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhưng là Thiên Y Tuyết sắc mặt, lại là âm trầm tới cực điểm, khó coi tới cực điểm. Cách này mấy trăm dặm đi tới, mặc kệ là Côn Luân Khư ngoại vi dãy núi, hoặc là bên trong tông môn, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Rất rõ ràng, số lượng địch nhân đông đảo cũng không phải là một hai cái. Nhìn kia lưu lại tới khe rãnh, nát bấy ngọn núi, rất nhiều đất khô cằn đều có thể nhìn ra Côn Luân Khư người đang liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng liên tục bại lui, cuối cùng nhường ra Côn Luân Khư sơn môn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rời đi thời gian ngắn như vậy, trên địa cầu đã xuất hiện so Côn Luân Khư, thậm chí so hoa cổ võ đạo giới thế lực càng mạnh mẽ hơn sao? Đến cùng là phương nào thế lực đánh vào hoa cổ, đánh bại Côn Luân Khư? Tần Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng có chút kinh nghi. Lúc trước, hắn rời đi thời điểm, giáo đình huyết tổ bị hắn chém giết, thế lực khắp nơi người mạnh nhất đồng dạng bị hắn chém giết. Có thể nói, lúc kia, hoa cổ võ đạo giới đủ để xưng bá địa cầu. Cho dù Thiên Y Tuyết lúc trước rời đi thời điểm, linh khí triệt để khôi phục toàn dân tiến vào đại tu chân thời đại, nhưng dù vậy, hoa cổ vẫn như cũ là cường đại nhất. Hiện tại xem ra, rất hiển nhiên trên địa cầu xuất hiện càng cường đại hơn thế lực, bằng không mà nói Côn Luân Khư tuyệt đối sẽ không lạc bại đến loại tình trạng này, ngay cả sơn môn đều bị công phá. Lại nói tiếp, Tần Thiên bỗng nhiên nghĩ đến mẹ của mình, biến sắc. Thân hình hắn khẽ động, vọt thẳng ra Côn Luân Tư, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng, xẹt qua chân trời, hướng phía Hoa Nam phương hướng chảy ra mà đi. Hắn cấp thiết muốn phải biết trên địa cầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Y Tuyết đồng dạng thân hình khẽ động theo sát phía sau. Sưu. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết hai người giảm thấp xuống tốc độ, lướt qua trời cao. Từ Hoa Bắc hướng Hoa Nam phương hướng, đoạn đường này bay lượn mà qua, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết cơ hồ chưa từng nhìn thấy nhân loại tung tích. Vô số phòng ốc sụp đổ, vô số thành trấn sơn thôn đều hủy bỏ, chỉ còn lại một chút chó hoang, sói hoang loại hình tại tứ ngược. Thậm chí, Tần Thiên còn phát hiện một đầu khoảng chừng to bằng gian phòng sói hoang, song đồng bốc lên lục quang, nhìn thấy Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết tầng trời thấp bay lượn mà đến, còn muốn chụp mồi, nhưng Thiên Y Tuyết chỉ là tinh thần lực phóng xuất ra tùy tiện đem nó đánh chết. Hiện tại địa cầu bên trên thú loại đã cường đại đến loại trình độ này. Tần Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa rồi đầu kia sói hoang lại là một đầu yêu thú, thực lực có thể so với kim đan kính. Cho dù đối với Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết tới nói chỉ là sâu kiến tồn tại, nhưng trên địa cầu, dạng này thú loại có thể xưng đáng sợ. Phải biết, lúc trước Tần Thiên rời đi trên địa cầu thời điểm thực lực của hắn tối đa cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Mà bây giờ, tùy ý xuất hiện một đầu sói hoang, vậy mà đều có thực lực như vậy. Tần Thiên trong lòng càng thêm không ổn. Hai người tiếp tục phi hành, lần này ước chừng 300 cây số về sau, bọn hắn rốt cuộc thấy được có người thành thị. Tòa này tên là Lâm Môn huyện thành, ở vào Hoa Trung, bình thường chỉ có mấy vạn người ở lại. Nhưng lúc này, tòa này huyện thành nhỏ, lại là kín người hết chỗ, vô cùng chen chúc, đủ loại nhà ngói lẫn nhau ngay cả chồng. Ngoài thành lại còn có toàn bộ trang phục quân đội chiếm cứ kéo ra khỏi rất dài phòng tuyến. Thấy thế, Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết liếc nhau, sau đó hai người bóp ra một cái ẩn thân quyết, biến mất thân hình, rơi vào trong thành. Trên đường phố rộng rãi mặt đầy ếch người, rất nhiều người xem xét chính là Hoa Bắc bách tính, đang khi nói chuyện tràn ngập nồng đậm Hoa Bắc khẩu âm, nhưng những người dân này bây giờ lại chạy tới Hoa Trung cái này trong huyện thành nhỏ. Trên mặt của bọn hắn mang theo ưu sầu chi sắc, ánh mắt u ám, đối tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi nghe nói không? Trước mấy ngày, cách nơi này hơn 200 dặm một cái thanh biển huyện bị công phá, hơn 7 vạn người, vô luận là nam nữ già trẻ, đều bị yêu thú nuốt lấy, xương cốt đều không thừa, quá thảm rồi. Thanh biển huyện không phải có quân đội đóng quân sao? Vô dụng, loại kia yêu thú thật là đáng sợ, đau thương bất nhập. Ngay cả đạn hỏa tiễn đều đánh không chết, quân đội coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt những cái kia đáng sợ yêu thú, cũng không phải đối thủ, chỉ cần một lần xung kích, liền có thể đem nó tách ra. Đúng vậy a, hiện tại thế giới này, phổ thông súng ốm đã uy hiếp không được những cái kia yêu thú, chỉ có lực lượng cường đại võ đạo cường giả xuất thủ, mới có thể đối những cái kia yêu thú tạo thành uy hiếp. Đám người lắc đầu thở dài. Mà Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết nghe đến mấy câu này, liếc nhau chân mày nhíu chặt hơn. Từ những lời này, bọn hắn có thể suy đoán ra. Hiện tại địa cầu, linh khí triệt để khôi phục, yêu thú mọc lan tràn, thực lực trở nên cường đại, khắp nơi giết chóc tứ ngược, địa cầu đã lâm vào hỗn loạn, như tận thế. Ai, vẫn là nghĩ biện pháp đào vong Hoa Nam địa khu đi, hiện tại Hoa Nam địa khu, vẫn tương đối an toàn. Cọng lông. Hoa Nam hiện tại cũng an toàn không đến đi đâu, ta nghe nói, một đoạn thời gian trước Hoa Nam có nước ngoài cường giả xâm lấn, bạo phát võ giả đại chiến, lan đến gần phổ thông bách tính, tử thương mấy vạn. Lão Tặc Thiên, cái này khiến chúng ta làm sao tiếp tục sinh tồn xuống dưới, lão thiên gia muốn diệt tuyệt chúng ta. Đừng oán trách, chúng ta Hoa Cổ hiện tại còn tính là tốt, A Tam nước hiện tại cũng đã nhanh muốn mất nước. Nghe nói Á Tam nước hiện tại đã hoàn toàn bị các loại yêu thú chiếm cứ. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết nghe những lời này tách ra đám người từng bước một hướng phía trước đi đến. Rất nhanh Tần Thiên liền thấy mấy cái võ đạo cường giả, trong đó tu vi cao nhất đạt đến thực đan cảnh trình độ. Nhớ năm đó, dạng này cường giả đủ để trấn áp một phương quốc gia. Mà bây giờ tựa hồ chỉ là khắp nơi có thể thấy được võ đạo cao thủ mà thôi. Tần Thiên tiện tay chảo một cái, đem cái kia thực đan cảnh võ giả bắt lấy, cùng Thiên Y Tuyết thân hình lói lên, liền xuất hiện ở một tòa cao lầu mái nhà phía trên. Cái kia thực đan cảnh võ giả là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận trời đất quay cuồng, liền từ trên đường cái, không giải thích được đi tới một tòa cao lầu mái nhà bên trong, dọa đến trong lòng của hắn kinh hãi. Là vị nào tiền bối cùng vãn bối nói đùa? Tại hạ Tây Bắc Thiên Sơn Môn Âu Dương Đức. Trung niên nhân vội vàng ôm quyền trầm giọng quát. Hắn mặc dù ôm quyền, nhưng là hai chân lại dịp ra, âm thầm dùng sức, thể nội chân nguyên cuồn cuộn mà động, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ nghênh địch. Lấy hắn thực đan cảnh tu vi võ đạo, nhưng là đối phương lại như cũ có thể đem hắn thần không biết dù không hay từ trên đường bắt được nhà này cao lầu trên lầu chót, cái này tối thiểu nhất đều muốn âm dương cảnh cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Hiện tại hắn cũng không thể xác định đối phương là địch hay bạn. Tây Bắc Thiên Sơn Môn, Âu Dương Đức, Âu Dương Thu là gì của ngươi? Đột nhiên bên tai của hắn truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Kia là vãn bối Đường tỷ Thiên Sơn cửa trưởng giáo, nàng mặc dù thân là thân nữ nhi, nhưng thiên tư tuyệt luôn, tại 2 năm trước bước vào âm dương cảnh, đáng tiếc vẫn lạc tại một trận đại chiến bên trong, tiền bối cũng nhận biết Âu Dương Thu. Âu Dương Đức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, đứng tại trước lan can chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía.